Nếu một người mà trong lúc bận rộn mà không thực hành được thì lúc rảnh rỗi cũng không bao giờ thực hành được.